LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1416, chương 1416, toàn bộ ném vào a. IUCMN. Đây là vật gì? Làm sao còn kêu lên? Ta thắng một chút tiền nó có ý kiến gì không? Đột nhiên này một trận kéo dài vừa vội gấp rút còi báo động thanh âm. Nghe người trong lòng vẫn là rất phiền. Giống như là ngươi đi ở đường cái khả năng vô ý đụng phải một cỗ xe điện về sau. Hội phát ra loại kia thanh âm. Tô Minh trước kia rất ít chơi vật này. Ngẫu nhiên chơi một chút mà thôi. Gần nhất càng là thời gian rất lâu không chơi qua. Cho nên không hiểu rõ vật này. Không minh bạch vì sao báo nguy. Cái này khiến Tô Minh vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này slot machine còn có chơi xấu công năng? Một bên Tô Đằng Phi có lẽ vẫn là so sánh rõ ràng. Trực tiếp mở miệng nói một câu. Ca, nó cái này máy móc bên trong là không có tiền. Tiền bên trong toàn bộ nôn sau khi xong. Hội phát ra báo cảnh sát thanh âm. Ta cũng là nghe người khác nói qua. Trách không được Tô Minh nghe xong nguyên lai là chuyện như. Vậy nha, lập tức cuối cùng là hiểu. Không trách trước kia không biết những sự tình này đây. Cái này slot machine cũng là ăn tiền. Không đem tiền của ngươi cho hố xong coi là không tệ. Đâu còn có thể có người từng thấy trong này tiền bị người cho toàn bộ thắng đi tình huống. Cho nên một nghe được cái này thanh âm về sau. Lập tức toàn bộ phòng trò chơi bên trong. Không ít người ánh mắt đều bị hấp dẫn đến đây. Mọi người xem tới về sau. Lại nhìn một lần slot machine cái kia nôn tiền cửa địa phương một đống lớn chiếu lấp lánh tiền của trò chơi, không khỏi trợn cả mắt lên. Còn mẹ nó có loại này thao tác nha. CMN, ta không có nhìn lầm chứ. Tiểu tử kia làm sao lập tức thắng nhiều tiền như vậy? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy tiền nha. Cái này cần có bao nhiêu tiền nha? Ít nhất đến có cái 2-3 ngàn khối tiền đi. Thoạt nhìn rậm rạp chằng chịt, có thể lập tức thắng nhiều như vậy. Ta là không tin, ngốc, các ngươi cũng không nghe một lần. Cái này slot machine đều phát ra báo cảnh sát thanh âm. Nói rõ trong này tiền của trò chơi, bị người cho một xem móc rỗng. Bao nhiêu năm mới có thể nghe được một lần slot machine báo cảnh sát thanh âm. Đoán chừng các ngươi đám thái điểu này đều không biết còn có chuyện này à. Lập tức có thể thắng mấy ngàn khối tiền. Ta nghe qua có người ở bên trong chơi một ngày. Thắng mấy ngàn khối tiền. Đó đã là thần thoại. Gia hỏa này lập tức thắng mấy ngàn khối tiền. Cái này, đây coi là cái gì? Quá giả. Cái này là không thể nào. Cái này tuyệt đối ăn gian. Không có khả năng có người ngưu bức như vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Rất nhiều người lập tức vây quanh. Tại châu Á mãi mãi cũng là cái dạng này. Mặc kệ trường hợp nào cũng không thiếu người xem náo nhiệt. Đặc biệt là nhìn thấy Tô Minh lập tức thắng nhiều tiền như vậy về sau. Vẻ mặt của mọi người còn là so sánh phức tạp. Cơ bản các loại các dạng đều có. Cái gì khiếp sợ, kinh ngạc, hâm mộ cùng ghen tị. Dù sao cho tới bây giờ chưa thấy qua có chuyện như vậy. Không ít người đều hướng về phía bên này chỉ chõ chõ đang nói cái gì. Bất quá Tô Minh cùng Tô Đằng Phi lại không phải rất để ý. Đặc biệt là Tô Đằng Phi, đã tay cầm một cái khay, đi nhặt slot machine nôn tiền cửa tiền của trò chơi. Hòa tốt một lát sau, nhiều như vậy tiền của trò chơi, Tô Đằng Phi khẳng định không có khả năng trực tiếp đi nguyên một đám số. Dạng như vậy thật sự là quá lãng phí thời gian. Đại khái lay một lần, Tô Đằng Phi mở miệng nói với Tô Minh. Không được nha ca, tiền này không thích hợp, nên còn thiếu mấy trăm. Mặc dù Tô Minh thắng nhiều tiền như vậy, bất quá cái này slot machine tiền bên trong dù sao cũng có hạn. Toàn bộ đều phun ra về sau, vẫn chưa đủ, dựa theo Tô Đằng Phi tính ra, đại khái còn kém mấy trăm. Tô Đằng Phi bây giờ thấy cái trò chơi này tệ không nhúc nhích một loại. Đồng thời lòng có một loại khoái cảm. Rốt cục cũng có thể thắng cái trò chơi này sảnh tiền. Thực cái quái gì vậy thống khoái nha. Thế là Tô Đằng Phi khuôn mặt vui mừng. Đối với Tô Minh mở miệng nói ra. Ca, nhanh đi tìm cái trò chơi này sảnh người đòi tiền. kém tiền để bọn hắn bổ. Ta đây đi qua, coi như hết. Tô Minh lại mở miệng nói một câu đem Tô Đằng Phi cho gọi lại. Sau đó mở miệng nói một câu. Mấy trăm tiền của trò chơi mà thôi. Còn chưa đủ lãng phí thời gian. Tiếp tục tiếp theo đài A, xác thực tại Tô Minh ý nghĩ. Vì là cái này mấy trăm tiền của trò chơi không đáng. Có thời gian này, còn không bằng trực tiếp đi tiếp tục thắng tiền. Mấy trăm khối tiền, cùng 10 vạn khối tiền cùng nhau không tính là cái gì. Tô Đằng Phi sửng sốt một chút. Trong lòng tự nhủ có tiền cũng không cần. Bản thân cái này Đường ca sẽ không như thế tự tin đi. Hơn nữa nghe Tô Minh ý của lời này. Hắn tựa hồ còn muốn tiếp tục chơi. Tiếp tục thắng tiền. Cái này tâm cũng quá mức một ít a. Bất quá bởi vì vừa rồi thoáng một cái thắng hơn 2.000 đồng tiền thần sự kiện. Để cho Tô Đằng Phi đối với Tô Minh càng thêm có lòng tin. Thế là Tô Đằng Phi một câu không nói. Bưng khay trực tiếp đi theo Tô Minh đằng sau. Dù sao hắn hôm nay đi theo Tô Minh lăn lộn. Hơn 2.000 cái trò chơi tệ vẫn đủ nặng. Tô Đằng Phi rời lên đến có chút tốn sức. Bất quá vẫn là trực tiếp cắn răng bưng tới. Lại thời điểm này cũng không thể như xe bị tuột xích. Chỉ nghe Tô Đằng Phi nói ra. Ca, lần này chuẩn bị thả mấy cái. Lần Tô Minh một hơi trực tiếp nhét hơn 200 tiền của trò chơi đi vào. Đoán chừng cái này cũng sẽ không kém đi. Nhưng ai biết Tô Minh lại ngoài ý liệu mở miệng nói một câu. Cho ta một cái a. A, Tô Đằng Phi sửng sốt một chút. Xem quen rồi Tô Minh mới vừa hào sảng. Tô Minh đột nhiên này cải biến phong cách. Để cho Tô Đằng Phi vẫn còn có chút không thích ứng. Bất quá Tô Đằng Phi cũng không nói gì. Sửng sốt một chút về sau ngoan ngoãn cầm một cái tiền của trò chơi cho Tô Minh. Chỉ bất quá một cái tiền của trò chơi. Cùng mấy ngàn cái trò chơi tệ một. Thoạt nhìn thật là quá mịt mù ít đi một chút. Thực tế Tô Minh cũng không phải là chuyển đổi phong cách. Đổi một đài slot machine. Cùng một đài là không đồng dạng như vậy. Cho nên Tô Minh vẫn phải là đến trước nghiên cứu một chút. Không thể tới làm. Dạng như vậy Tô Minh cũng không chịu nổi. Tùy ý theo mấy lần. Một cái tiền của trò chơi hào không ngoài suy đoán bị Tô Minh thua. Không quan hệ đau khổ sự tình. Tô Minh lại cầm lên một cái. Sau đó ném vào. Một cái tiền của trò chơi lại lãng phí. Nhưng lần này đã không sai biệt lắm. Có mới vừa nghiên cứu về sau. Tô Minh hiện tại tính toán lên càng thêm dễ dàng. Ta đi. Gia hỏa này rốt cuộc là làm sao thắng tiền. Từng bước chơi. Ta cũng là nhìn say. Ta đây loại không có tiền người cũng sẽ không như vậy tử chơi. Được nhiều nhàm chán nha. Thật là một cái ba. Có phải hay không sau khi thắng không dám chơi nha. Cái này từng bước chơi. Hắn chơi một đêm đoán chừng đều có thể. Thực sự là quá bó tay rồi. Không có ý nghĩa. Ta còn tưởng rằng nhìn thấy cái gì cao thủ nghịch thiên đâu. Nói không chừng cũng là ăn gian. Xem xét chúng ta nhiều người nhìn như vậy. Cho nên không dám chơi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không ít người đều ở đậu đen rau muống Tô Minh. Bởi vì cái này nhìn đích xác là quá nhàm chán. Người bình thường cũng sẽ không chơi nhàm chán như vậy. Không sai biệt lắm. Tô Minh phủi tay. Sau đó đối với Vương Đằng Bay nói ra. Đem những trò chơi này tệ. Toàn bộ ném vào APK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.